Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, tình duyên Internet 39, edit, Minh Nguyệt Beta, Sakura thứ khách đột nhiên hỏa U Linh, cầm dao găm trong tay vung tới cổ y, thành chủ thành thiên tứ, thành chủ trước nguy hiểm chấn định dị thương, đang muốn quay người rút kiếm chém ra. Thì đỉnh đầu xuất hiện một tấm lưới điện ném tới, tiếng xì xì, dòng điện vang lên, dòng điện này tuy không thể lấy mạng thành chủ, cũng không gây tổn thương bao nhiêu cho y nhưng lại thành công làm cho anh ta dừng lại động tác. Trong chốc lát, thành chủ dưới sự phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Bách Hợp. Liễu Thanh Khê nhanh chóng dùng thuật trị liệu lên mắt y. Trong chốc lát hào quang tỏa ra bốn phía. Thứ khách đã sớm đi ra một dao găm cưa tới cổ thành chủ. Nghe tiếng gió xoẹt qua, con mắt thành chủ còn chưa khôi phục nhưng thân thể bị tổn thương bởi dòng điện đã dần dần khôi phục. Y hoạt động trường kiếm trong tay chém về hướng thứ khách. Nhưng thanh qua phía sau đã thừa dịp y đuổi theo thứ khách các trường kiếm trong tay lên cổ y. Thành chủ còn chưa kịp trốn, thanh qua tay mắt nhanh nhẹn kéo trường kiếm một cái. Cơ thể chuyển động trường kiếm theo động tác của anh chỉ nghe âm thanh, xoẹt một cái. Máu tươi từ cổ phun ra tung tóe, phun lên đầy người thanh qua. Ta tức giận, thành chủ thành thiên tứ bị tổn thương nghiêm trọng. Không những không có ảnh hưởng tới hành động của y mà ngược lại giọng nói càng trở nên nghiêm túc. Hơn, Bách Hợp không nghĩ tới lần này thanh qua lại không giết được thành chủ mà ngược lại còn chọc giận y. Lông mày không khỏi nhảy dựng lên. Bên tai mọi người không hẹn mà cùng vang lên, thành chủ thành thiên tư chiến vô kỵ bị chọc giận, tiến vào trạng thái cuồng bạo, tấn công cộng 50%, nhanh nhẹn cộng 50%, tốc độ cộng 50%, gây sát thương cộng 50%, các thuộc tính khác đều được đề cao, hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ cùng phiền chán. Theo sức chiến đấu của thành chủ thành thiên tứ được tăng lên. Vết thương của y nhanh chóng được chữa lành, máu lập tức ngừng chảy. Vị thành chủ này vừa mới thay đổi cách chiến đấu, lực công kích trở nên hung hiểm hơn rất nhiều. Lúc thứ khách muốn đi lên đánh lén y thì người còn chưa tới gần. Trường kiếm trong tay đã chém ra một đường mang theo kiếm khí trùng trùng điệp điệp bay ra. Thứ khách bị đánh trúng bay ra ngoài. Chỉ nghe xương cốt vang lên tiếng, răng rắc bị gãy truyền tới. Thân thể thứ khách giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Cách không chỗ binh lính liền vây hắn lại, thành chủ thuộc tính công kích cao. Khả năng cận chiến của thứ khách và Ly Viên bị hạn chế rất nhiều. Mắt thấy thứ khách bị thương, Ly Viên bất chấp thành chủ nhanh chóng chạy về phía thứ khách. Cậu không thể để cho thứ khách rơi vào tay các binh sĩ trong thành. Chỉ bằng việc hôm nay mọi người phạm phải, nếu thứ khách bị bắt được theo như câu nói kia chỉ sợ bị tù đầy sẽ không phải là chuyện đùa rồi. Bên này thanh qua vẫn còn ngăn cản thành chủ, nhưng đẳng cấp chiến vô kỵ hơn hẳn thanh qua. Hơn nữa sau khi thành chủ thành thiên tứ bị thương biến thành cuồng bạo, làm cho giá trị các thuộc tính đều tăng lên, thanh qua ngăn cản biểu hiện trên mặt cũng khó tránh khỏi vài phần ngưng trọng. Giống như anh đang cùng chiến vô kỵ PK, một chiêu xuất ra tiêu hao khí lực hơn rất nhiều khi cùng người khác PK. Tuy Liễu Thanh Khê xuất ra thuật trị thương không ngớt, mà hắn lại có ý đồ muốn đánh lén một lần nữa lên thành chủ. Nhưng chiến vô kỵ bị chơi một lần trở lên hết sức cẩn thận. Liễu Thanh Khê muốn đánh lén một lần nữa thật sự rất phức tạp và khó khăn. Nhưng chiến vô kỵ ghét Liễu Thanh Khê vướng tay vướng chân. Y dứt khoát đâm một kiếm lên mặt đất thật mạnh, lòng đất thành thiên tứ lay động vài cái, lúc mọi người đứng không vững, trong miệng chiến vô kỵ nghiêm nghị hét lớn, động trong lời của y có lực lượng ở trong, kiếm khí thúc dục xuống lòng đất cứ thế mà vặn vẹo. Đất đá biến thành gai đất sắc nhọn hướng lên mặt đất nhanh chóng dài ra. Quá trình này xảy ra rất nhanh gấp mấy trăm lần nấm mọc. Nhưng mỗi một mũi nhọn lại mang theo sát khí. Bách Hợp liên tục không ngừng trốn tránh. Một chiêu này chủ yếu hướng về phía Liễu Thanh Khê. Bách Hợp trốn tránh nhưng Liễu Thanh Khê lại không có cách nào tránh thoát. Một cái gai nhọn hoắt từ dưới chân anh dài ra. Anh trốn không kịp, bàn chân bị gai đất xuyên thủng. Tuy tránh được chỗ hiểm, nhưng lúc tránh thoát công kích của Chiến Vô Kỵ toàn thân vết thương chồng chất. Thoáng cái đã bị binh sĩ vây lại. Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Bách Hợp trầm xuống. Hôm nay mấy người gây sự đã bị bắt hai người. Ly Viên tuy có thể trốn nhưng song quyền sao có thể địch nổi tứ thủ. Sau khi thuộc tính của Chiến Vô Kỵ tăng lên, Thanh Qua tuy trước mắt không phải trốn tránh. Nhưng nếu tình huống này bị phá vỡ, tất cả mọi người chỉ còn lại một con đường chết. Chiến Vô Kỵ thấy gai đất này dùng tốt lại tiếp tục. Lần này mở rộng phạm vi ra xa hơn, ý đồ bức Ly Viên ra xa. Một chiêu này của anh ta làm cho Bách Hợp này ra một ý. Vào trong trò chơi này, cô tuy sử dụng ngũ lôi chú sau này cải biến thành chiêu thức lưới điện để vây giết quái, nhưng là do bình thường cô hay dùng cách này để che giấu. Lúc này cô thấy Chiến Vô Kỵ xuất ra kỹ năng gai đất, cô mới chợt nảy ra. Cảm giác mình cũng có thể đem lôi điện dùng từ lòng bàn chân trải rộng hướng lên trên. Nếu cô đem lưới điện thả từ trên xuống, nếu nhanh nhẹn có thể còn thoát ra được. Nhưng nếu cô đem lưới điện vây từ dưới lên, trừ khi có cánh, nếu không cũng khó thoát. Cô không cần dựa vào chiêu này để giết người, tối đa cũng chỉ có thể giống như Liễu Thanh Khê ngáng chân Chiến Vô Kỵ tìm cơ hội cho Thanh Qua thôi. Bách Hợp nhớ tới lúc nhìn thấy trận pháp ngôi sao năm cánh trong thần miếu. Liếm liếm bờ môi, đây là lần đầu tiên cô sử dụng cách này, thi triển ngũ lôi chú trong phạm vi lớn. Cô đưa quyền trượng trong tay ra, khởi động linh lực trong cơ thể. Cô dẫn linh lực vào hai tay, ném ma trượng lên cao tăng lực sát thương. Một dòng điện xì xì chui xuống lòng đất, lấy Bách Hợp làm trung tâm tản ra bốn phương tám hướng. Thiểm điện màu bạc chạy toán loạn trong lòng đất, không ít binh sĩ bị điện giật ngã trái ngã phải. Bên tai Bách Hợp vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, làm cho hầu hết những người chơi xung quanh đến xem náo nhiệt đều lên tiếng nguyền rủa Bách Hợp. Đám binh sĩ vừa bị bắt được thứ khách, Ly Viên đứng không vững, bị lôi điện phía dưới làm cho thân thể tê dần. Thứ khách lúc này đã sớm dùng kỹ năng đặc thù của quỷ tộc biến thành u linh. Vừa rồi bị chế trụ không nhúc nhích được, lúc này cơ hội đã đến, thân thể uốn éo lắc mình một cái. Biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng nữa. Liễu Thanh Khê dưới sự giúp đỡ của Ly Viên thu hút phần lớn binh sĩ đã trốn thoát. Thành chủ Thành Thiên Tư thấy nguy cơ trước mắt đã nhảy người lên. Thanh Qua nắm bắt được cơ hội đón đầu mũi kiếm đâm tới mắt của anh ta. Bách Hợp thấy một chiêu này hữu dụng, đợt lôi điện này vừa xong lại tăng thêm dòng lôi điện dũng mãnh khác. CMN còn nữa. Người xem náo nhiệt xung quanh lúc này lên tiếng nguyền rủa liên tục. Rất nhiều binh sĩ bị dòng điện cuốn lấy, lúc này toàn thân run rẩy. Thành chủ Thành Thiên Tư tuy tránh thoát được dòng lôi điện thứ nhất, nhưng lại bị Thanh Qua bức rơi xuống đất, lại chạy không thoát được đợt lôi điện thứ hai. Bị điên giật hai chân run lên, Thanh Qua lại tấn công tới một lần nữa. Vị thành chủ này lộ ra vần phần miễn cưỡng. Bách Hợp rèn sắt khi còn nóng, rút ra vài phần linh lực cuối cùng trong cơ thể hóa thành hỏa long cuốn lấy người này. Ngọn lửa đầy trời, Thanh Qua rút kiếm ra lao tới chỗ y, phốc phốc một tiếng. Trường kiếm trong tay đã đâm xuyên qua nửa cái cổ của Chiến Vô Kỵ. Anh vung tay lên một cái, nửa cái đầu của Chiến Vô Kỵ lệch sang một bên chết ngay lập tức. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, thay đổi bất ngờ. Ai là anh hùng, Giang Sơn thay đổi có nhân tài mới. Thành Thiên Tứ nghênh đón thành chủ mới. Người chơi Thanh Qua giết chết thành chủ Thành Thiên Tứ Chiến Vô Kỵ, trở thành thành chủ kế nhiệm đầu tiên trong bá chủ Star. Chúc mừng người chơi Thanh Qua trở thành thành chủ Thành Thiên Tứ. Pháp luật Thành Thiên Tứ từ nay về sau sẽ thay đổi, đi vào kỷ nguyên của bá chủ Star, chính thức mở ra nhiệm vụ theo lệnh của thành chủ. Rất nhiều binh sĩ xung quanh đang giơ kiếm liền buông xuống. Liễu Thanh Khê há miệng cười to, trong mắt đều là vẻ vui mừng sống sót sau đại nạn. Sau khi giết chết thành chủ thì Thanh Qua tiếp quản Thành Thiên Tứ. Sau thời gian vài ngày mấy người Liễu Thanh Khê bị thương mới dưỡng trở lại. Thứ khách bị thương nặng nhất, lúc Chiến Vô Kỵ xông ra làm cho anh ta bị gãy mấy cái xương sườn. Sau đó Bách Hợp đã luyện ra vài viên đan dược cực phẩm chữa thương cho anh ăn. Về sau mới có thể tốt lên nhanh như vậy. Mọi người dưỡng thương tốt lên không khỏi nhớ tới việc đến vùng đất thất lạc. Mấy ngày trước hai người trong đội đều không hoạt động được. Nhiệm vụ đến vùng đất thất lạc cũng không phải hạn chế thời gian. Vì vậy mọi người cũng không nóng lòng. Nhưng bây giờ vết thương cũng đã tốt lên. Mọi người chuẩn bị bắt đầu hành trình. Giống như Thanh Qua nói, Medusa có được Mị Đông Tử. Bị ánh mắt cô ta nhìn trực tiếp vào mắt người đó liền hóa thành tượng đá, Liễu Thanh Khê nói ra tư. Liệu mình vừa tìm kiếm được, có chút nghi ngờ, Thanh Qua, anh nói xem có phải thật sự như đại tư tế nói không? Tôi không thấy giữa Medusa vùng đất thất lạc và nhiệm vụ che giấu chủng tộc có mối liên hệ gì. Hơn nữa Medusa là boss cấp 85. Trên nguyên tắc mà nói mụ ta còn cao hơn thành chủ thành thiên tứ 5 cấp. Nhưng so với thành chủ thành thiên tứ thì càng hơn ác hơn rất nhiều, thứ khách kỳ thật cũng nghi. Ngờ tính chân thật trong lời nói của Emily, tôi cảm thấy Emily này nói như vậy không chừng là do bị Bách Hợp uy hiếp. Cố ý nói hưu nói vượn, muốn chúng ta đi vào chỗ chết, dù sao ở trong vùng đất thất lạc rắn bình thường cũng là cấp 65. Hơn nữa độc tính rất mãnh liệt, nguy hiểm thậm chí không thể so với kiến đỏ trong sào huyệt dưới lòng đất. Tôi cảm thấy chúng ta bây giờ đi vẫn còn quá sớm. Siêu thứ khách nói ra lời này lông mày Thanh Qua đã nhíu lại, hiện tại đẳng cấp thật sự thấp, nhưng đợi đến lúc mọi người lên cấp cao hơn, người khác cũng tăng cao hơn chúng ta, một đám người cũng không phải đi tranh cấp cao nhất. Quan trọng nhất là vùng đất thất lạc tồn tại mãi mãi. Rắn cấp 65 bình thường cũng sẽ chết sau một thời gian nhất định. Hệ thống sẽ tự động thay đổi. Nhưng nữ xà vương Medusa chỉ có một người. Nếu có người giết chết Medusa trước như vậy mọi người muốn đợi Medusa xuất hiện một lần nữa. Sẽ phải đợi đến thời điểm nữ xà chúa thực sự xuất hiện. Không biết là phải chờ đến bao giờ. Hôm nay trong trò chơi mở ra chiến đấu tranh đoạt thành chủ có thể thấy được trò chơi về sau giết. Chóc sẽ hung tàn hơn rất nhiều. Thanh Qua sẽ không chờ đợi đâu. Hết chương.